khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 273, điếm trưởng người thật tốt. Ha ha, không đùa. Chu Du đưa di động ném tới, cố gắng một phen mới làm cho mình nghiêm chỉnh lại, hiện tại dạy ngươi dùng di động. Lãnh Tà Cảnh, giác mà cầm lấy điện thoại, hai chân quyền ở, không đụng ta, ai muốn văn vê ngươi a hát, chán ghét chết. Rồi, Chu Du khoát tay áo, ta đầu tiên mua cho ngươi một ít cuộc sống chuẩn bị phẩm. Sau đó ngươi muốn từ tiểu học năm nhất bắt đầu học bù. Biết chữ, không cần. Lãnh Tà tượng ảo thuật đồng dạng theo trong giới chỉ rút ra một bộ như là kính sát trong đồng dạng mấy cái gì đó đặt tại trong ánh mắt, hiện tại hết thảy văn tự. Con số cùng ký hiệu đều chuyển đổi thành ta thói quen tiêu chuẩn. Cao cấp như vậy, 5 vạn ngư hoàn mà thôi, nghèo kiết xác, lại bắt đầu. Chu Du chằm chằm vào Lãnh Tà bờ mông nói, không nghe lời là muốn bị trừng phạt nha. Vòng phòng, hộ, mẹ cái này phá cái chụp quá vô địch a. Tiền nào đồ nấy, nghèo kiết xác, đang nói, truyền đến tiếng gõ cửa. Hoành Thánh ở bên ngoài hô, điếm trưởng có ở bên trong không? Nghe nói có một con thỏ tỉ tỉ, là thỏ nữ lang, hư thiên linh như trước lãnh đạm, ta chỉ là đơn. Thuần rất hiếu kỳ bệnh tình, Lãnh Tà thở dài. Lần nữa cởi mất vòng phòng hộ. Vào đi, Chu Du nói ra. Cửa mở ra, Hoành Thánh lập tức chụp một cái tiến đến, một đường bổ nhào vào Lãnh Tà trước mặt. Như vậy Lãnh Tà có chút sợ hãi. Khá tốt lúc trước hắn bái kiến Hoành Thánh, bằng không thì sợ là vừa muốn khai mở vòng phòng hộ. Ha ha ha, Hoành Thánh thần khí mà trở lại nói, ta liền cho nói không có thỏ câu ni đáng yêu a. Ngươi muốn phân chia nhi đồng cùng người trưởng thành thị giác. Hư thiên linh chậm gì gì đi tới. Thấy Lãnh Tà chỉ nhẹ nhàng, một tiếng. Liền lại trở lại đi ra ngoài, quấy giày. Hoành Thánh cả kinh nói. Ôi chao, ngươi không phải muốn nhìn bắt buộc dị trang thích bệnh tình sao? Thấy được, hư thiên linh phiêu núp nít đi ra ngoài. Không quên khép lại cửa, bệnh tâm thần, Hoành Thánh cười hì hì nhìn xem Lãnh Tà, thân thủ đi lên muốn búng, mở mang mắt, lão tỷ, không, Lãnh Tà vừa muốn mắng, bỗng nhiên nghĩ tới thân phận của mình, lại rụt bắt đầu đứng dậy, không tốt lắm đây này, vì cái gì a hát? Y y tỷ nói ngươi ưa thích làm cho người ta xem a hát. Hoành Thánh khó hiểu hỏi, rõ ràng đem điếm trưởng nhốt tại tầng hầm ngầm nhìn ngươi, điếm trưởng thấy, ta liền cho xem cực kỳ khủng khiếp. Lãnh Tà cắn răng nói, ngoặc kép chấm chấm, quá, quá đột nhiên, ai ra đều là người một nhà. Hoành Thánh tháo chạy lên giường, một bà búng áo khoác. Lãnh Tà một vạn lần muốn lái khải vòng phòng hộ, nhưng chứng kiến Chu Du cái kia kiên nghị to lớn cao ngạo biểu lộ, hắn đành phải nhịn. Một đời thiên kiêu, vị diện nhà giàu nhất, cứ như vậy trên giường, bị Hoành Thánh cho bới. Cái này còn không có gì, mấu chốt là còn muốn thừa nhận Chu Du cái kia nóng rực ma quỷ ngưng mắt nhìn. Rất đáng yêu a hát, Hoành Thánh ném đi áo khoác, nhìn xem Lãnh Tà cười nói, cái này thân quần áo rất đáng yêu a hát. Để cho ta mỗi ngày xem cũng có thể. Cảm ơn. Lãnh Tà đỏ mặt nói, được rồi, ta là tại đây nhị bà thủ đồn đồn, có việc dẫn ra ta. Hoành Thánh thân mật thân thủ, vừa mới vị kia là. Lãnh Tà một bên cùng Hoành Thánh nắm tay một bên chỉ hướng ngoài cửa. Không cần phải xen vào nàng, nàng nhưng chán ghét nì. Nha, Chu Du thúc giục nói, đã thành, nhận thức xong rồi, ngày mai lại chơi. Ta lại một mình nhìn một cái nàng, điếm trưởng người thật tốt. Hoành Thánh thành khẩn mà ca ngợi. Qua đây, từ trong lòng ngực móc ra một doanh dưỡng nhanh tuyến đặt ở trên mặt bàn. Sau này, có nhanh tuyến cùng một chỗ uống. Cảm ơn nữa nha, Hoành Thánh đi rồi. Lãnh Tà đoạt tại Chu Du nhào đầu về phía trước trước kia. Hỏa tốc mở ra vòng phòng hộ, cũng mặc vào áo khoác. Cả hàng loạt động tác công tác liên tục, thành thạo làm lòng người đau. Nhìn xem lại không có việc gì. Chu Du khó chịu mắng. Ngươi không phải đang nhìn. Lãnh Tà mắng, là nhìn. Xem gian, thế giới khác từ ngữ thật sự là đủ biến thái. Biến thái chính là ngươi. Không náo loạn, ta thật không đụng ngươi. Nghĩ đến ngươi là nam ta đây tự chán ghét. Tin tưởng ta, ta so ngươi chán ghét gấp 10 lần. Lãnh Tà nhẹ nhàng đè xuống chiếc nhẫn. Tháo xuống phòng bị, nhưng tay của hắn nhưng lại không buông lỏng. Tùy thì chuẩn bị lại vũ trang. Tốt rồi, ta không biết khi dễ ngươi. Chu Du sắp đến mở ra điện thoại. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đúng không bé thỏ trắng? Lãnh Tà nghe vậy lông mày sắc siết chặt. Ngươi đang ở đây cười nhạo ta làm những chuyện như vậy. Cái này rất ngây thơ sao? Không có, phốp, không có ý tứ này phốp ha ha. Chu Du nhịn không được cười ra tiếng. Đúng đấy, có chút không? Thể tưởng được, toàn bộ vị diện nhà giàu nhất thiên chi kiêu tử. Muốn thực hiện to lớn kế hoạch thậm chí có như thế ngây thơ chất phác khí tức. Ác hữu ác báo ha ha ha. Nếu không biết rõ ngươi thật sự rất có tiền. Khẳng định nghĩ đến ngươi là bệnh tâm thần đâu rồi. Đi ra ngoài nhưng ngàn vạn đừng nói. Ngắn gọn sáng tỏ không phải là ngây thơ. Chu Du, Lãnh Tà nghiêm mặt. Đồng thời lỗ tai thỏ lay động một chút. Giống như rất không vui. Chu Du nhìn xem nghiêm túc thỏ nữ lang càng thêm nhịn không được. Ha ha ha ha. Chu Du, thỏ cục cưng mau mau lớn lên a. Đến, ca ca dạy ngươi dùng di động. Ta đoán ngươi cho là mình có được so với ta hơn rất nhiều tri thức. Cùng kinh nghiệm, bởi vậy đem ta ngắn gọn kế hoạch kết quả định nghĩa vì ngây thơ. Lãnh Tà vô ý thức nói ra dẫn ra. Tất chân. Văn cầu ngươi đừng như vậy một quyển chân kinh. Bản thiếu gia có tất yếu cho ngươi thượng bài. Học, Lãnh Tà lắc đầu tóm lấy trang phục. Nói cho ta biết hiện ở chỗ này toàn bộ ảnh hưởng xã hội. Lớn nhất mặt trái tin tức. Được rồi ngươi nhất lớn. Thiện hữu thiện báo được rồi. Chu Du hống đảo, quay bảo bảo. Con ngoan, nghe lời đừng làm rộn. Nói cho ta biết, Lãnh Tà quính lên. Lỗ tai thỏ đều đi theo dựng lên bắt đầu đứng dậy. Không hổ là đỉnh cấp mỹ nhan sáu trang đồ bộ. Người thỏ hợp nhất. Ai? Người cứ như vậy muốn bị người trưởng thành giáo dục. Lập tức, người trò chuyện bất quá ta. Địa cầu là địa bàn của ta. Trò chuyện bất quá ngươi. Ta hiện hậu đổi tên gọi Chu Du Chi Tử. Ai u, cái này không tệ. Chu Du lập tức ở trên điện thoại di động chờ mình thoạt nhìn. Nói đến gần đây huyên náo nhất hung mặt trái đại tin tức. Không khác, quyền kiện sự kiện, rồi. Cái kia là một cái kinh doanh bảo vệ sức khỏe phẩm khổng lồ tập đoàn. Bởi vì nghi vấn hắn tuyên truyền công hiệu cùng thực tế không hợp. Cộng thêm có bán hàng đa cấp, lừa gạt đám hiềm nghi. Hiện tại bị cài lên, mưu tài sát hại tính mệnh. Mũ. Sự kiện đang tại trong điều tra. Cùng với hắn cùng loại sự tình đồng dạng. Đương nhiên kỳ thật cũng rất khó có cái gì cuối cùng nhất kết quả. Đợi chuyện này mát không sai biệt lắm nên kế tiếp XX tập đoàn tới đón cái này nhiệt nóng điểm bàn. Chu Du một năm một mười đem chuyện này giảng cho Lãnh Tà. Đảo muốn nhìn hắn có cái gì đáng yêu giải thích. Lãnh Tà nghe qua hậu suy tư ước chừng 3 phút, rồi sau đó hỏi, những thứ khác đều minh bạch, bán hàng đa cấp là có ý gì? Chu Du suy nghĩ kỹ lâu mới đáp, trong nước cái gọi là bán hàng đa cấp đại khái chính là ta đem bình thường quả táo bôi thành màu vàng, sau đó tuyên bố cái này là có thể kéo dài tuổi thọ kim quả. 100 nguyên một khỏa, người có thể dựa dẫm vào ta mua bán cho người khác. Nhưng một lần ít nhất mua 100 khỏa, sau đó người tự sẽ phát hiện không có người mua cái này ngốc gì đó. Nhưng lúc này ta cho ngươi biết, chỉ cần giới thiệu người khác đến chỗ của ta mua 100 khỏa quả táo. ta liền cho phân ngươi 5.000 đồng tiền. Sau đó ngươi vì đền bù tổn thất, sẽ đi tìm anh Tố Tử cái gì? Nói với nàng cái này kim quả hiệu quả trị liệu thật sự. Đặc biệt, nghiêu bức đặc biệt bán chạy. Sau đó nàng cũng thượng chụp vào. Đón lấy các ngươi đều tự nữa tìm càng nhiều là người đến mua kim trứng gà. P.S. Google tập đoàn y tế hàng đầu Trung Quốc bị kiện bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.